Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 16, Nghịch Thiên Đoạt Máu. 18 Cái mặc lục sắc bình ngọc trôi nổi tại phùng diễm trước người. Mơ hồ tồn tại mịt mờ huyết mạch lực lượng từ mỗi người trong bình ngọc phát ra. Bắt đầu đi, Liệt Thiên Đao Thánh mở miệng. Phùng Diễm gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 18 bình ngọc đồng thời mở ra. Nhất thời 18 loại hoàn chỉnh huyết mạch trực tiếp bắt đầu khởi động mà ra. Phùng Diễm, đem cái này 18 loại huyết mạch toàn bộ nuốt. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Cái gì? Nuốt? Phùng Diễm kinh ngạc. Hoàn chỉnh huyết mạch, làm sao có thể nói nuốt liền nuốt? Phải biết, một loại huyết mạch đều có lên chỗ độc đáo. Coi như là cấp bậc thấp khác biệt huyết mạch, cũng có ưu thế. Tại nguyên giới, vô luận là ai cũng chỉ có thể có một loại huyết mạch. Đây là thiên địa thiết luật, không có có bất kỳ biến cố gì. Coi như là Phùng Diễm, vẫn là trên thiên bảng những cái kia siêu cấp cường giả. Cho tới bây giờ đều chỉ có một loại huyết mạch tồn tại. Bởi vì hai loại huyết mạch, không thể cùng tồn tại hai loại huyết mạch một khi va chạm. Cái kia chính là như nước với lửa. Có thể Phùng Diễm muốn một lần nuốt 18 loại. Ta bản thân thì có đặc biệt huyết mạch. Tùy tiện nuốt vào bất luận một loại nào hoàn chỉnh huyết mạch, đều sẽ theo ta bản thân huyết mạch sản sinh va chạm kịch liệt. Tự ta nói không chừng sẽ tao ngộ cực đại thương tích. Mà bây giờ, ta muốn một lần nuốt trọn 18 loại. Điều này sao có thể? Phùng Diễm không khỏi nói. Người yên tâm, ta sớm chuẩn bị cho ngươi lấy. Liệt Thiên Đao Thánh sớm có chuẩn bị. Ánh mắt khẽ động, liền có 3 cây lục sắc thảo xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này châu thảo lục sắc phía dưới còn ẩn tàng lấy một đạo nhàn nhạt huyết sắc. Đây là thanh huyết thánh linh thảo. Nó tác dụng rất đặc biệt. Người đem cái kia 18 loại huyết mạch toàn bộ nuốt vào về sau, liền lập tức ăn vào nó. Nó có thể giúp ngươi tạm thời ổn định cái kia 18 đạo huyết mạch không va chạm nhau ma sát. Bất quá cũng chỉ có thể ổn định một thời gian ngắn mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này, ngươi phải dựa theo bên ta pháp, đem cái này 18 loại huyết mạch hoàn toàn hàng phục. Để chúng nó chịu ngươi khống chế. Liệt Thiên Đao Thánh nói, chỉ cần đem cái này 18 loại huyết mạch hoàn toàn hàng phục liền có thể. Đơn giản như vậy. Phùng Diễm nghi hoặc, đơn giản, Liệt Thiên Đao Thánh nhịn không được giễu cợt, người trước làm được rồi nói sau. Phải biết, huyết mạch lại bất đồng tại người. Người nếu như gặp phải mạnh hơn chính mình rất nhiều cường giả, đương nhiên dễ dàng thần phục, nhưng huyết mạch chi lực, cho dù là cấp thấp nhất thần thú huyết mạch, đều có rất mạnh tôn nghiêm. Muốn chúng nó hoàn toàn thần phục, cái này cũng không dễ dàng. Phùng Diễm nhún nhún vai, theo dựa theo Liệt Thiên Đao Thánh phân phó, trực tiếp đem cái kia 18 loại huyết mạch toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. Ta thiên, cái kia 18 loại huyết mạch mới vừa bị nuốt vào. Phùng Diễm lập tức liền có thể nhận thấy được cái kia 18 bên trong nồng nặc huyết mạch chi lực. Lại 18 loại huyết mạch vừa vào thể, lập tức bắt đầu điên cuồng toán loạn đứng lên, nhanh nuốt vào thanh huyết thánh linh thảo. Liệt Thiên Đao Thánh thúc giục, Phùng Diễm gật đầu, bắt lại cái kia lục sắc thảo trực tiếp nhét vào trong miệng. Thanh huyết thánh linh thảo vào cơ thể về sau, cái kia nguyên bản điên cuồng toán loạn huyết mạch chi lực, quả nhiên bắt đầu bình phục lại, có thể thành. Phùng Diễm âm thầm kinh hỉ, tốt, tốt tốt đem những cái kia huyết mạch đều hàng phục a, Liệt Thiên Đao Thánh nói. Ta nên làm thế nào? Phùng Diễm hỏi. Dựa vào chính ngươi, dùng ngươi nguyên lực, dùng trong cơ thể năng lượng, đều có thể, nói chung ngươi chỉ cần nhường hắn ngoan ngoãn thần phục là được. Liệt Thiên Đao Thánh hồi đáp nói, trước đây ta vì để trong cơ thể huyết mạch thần phục, thật là tốn hao không ít công phu, bất quá ta dù sao cũng là thánh cảnh, nguyên lực hùng hậu muốn để bọn hắn thần phục ngược lại là tương đối dễ dàng. Có thể ngươi sợ sẽ được chỗ khó. Rất khó sao? Phùng Diễm nhưng là cảm thấy kỳ quái. Vì vậy hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Cái kia 18 loại huyết mạch tiến vào thân thể hắn về sau, Mặc dù biết tán loạn, có thể tựa hồ phi thường sợ hãi. Sở dĩ tán loạn cũng là bọn hắn bản năng muốn thoát đi chi lực. Những cái kia huyết mạch sợ ta. Phùng Diễm nghĩ tới đây. Trực tiếp đem chính mình huyết mạch chi lực bạo phát đạt được đỉnh phong. Cái kia thao thiên ma thần chi lực ở trong người bắt đầu khởi động. Một sát na này, 18 loại huyết mạch cũng bắt đầu lạnh run đứng lên. Phùng Diễm ma thần chi lực từ cái kia 18 loại huyết mạch bên trên chậm rãi chảy qua. Lập tức nhận thấy được cái kia 18 loại huyết mạch thần phục chi lực. Những huyết mạch này, đã thần phục ta, Phùng Diễm cười nói, nhanh như vậy, Liệt Thiên Đao Thánh thất kinh, ngươi làm sao làm được? Ta cũng không biết, ta căn bản không làm sao động thủ, chỉ là những huyết mạch này tựa hồ bản năng sợ ta. Không cần ta động thủ, chúng nó liền tự chủ thần phục hạ xuống. Phùng Diễm cười nói, Phùng Diễm chính mình cũng không hiểu thần kỳ, nhưng bất kể thế nào nói, bước đầu tiên này, xem như là hoàn thành, ta ngược lại là coi thường ngươi, ngươi có thể đủ nhường những huyết mạch này đơn giản thần phục. Vậy ta phỏng chừng ngươi coi như không thích hợp thanh huyết thánh linh thảo. Đều có thể bọn hắn không đụng vào nhau. Liệt Thiên Đao Thánh cười cười. Lại nói. Tiếp tục như vậy. Ngươi muốn khống chế cái này 18 loại huyết mạch. Bố trí nghịch thiên đoạt huyết trận. Nghịch thiên đoạt huyết trận. Phùng Diễm nghi hoặc. Hắn cũng không tại nguyên giới nghe nói qua có dạng này một loại trận pháp tồn tại. Nghịch thiên đoạt huyết trận là ta sáng tạo ra. Là chuyên môn vì đoạt huyết thuật mà nghiên cứu ra được. Tại toàn bộ nguyên giới cũng chỉ có một mình ta biết rõ. Ngươi chỉ cần có thể đem cái này nghịch thiên đoạt huyết trận không ngừng đi ra. Cái này đoạt huyết thuật. Ngươi liền luyện thành. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Nghe, nghịch thiên đoạt huyết trận. Đầu tiên muốn để cái này 18 loại huyết mạch hoàn toàn đã bình ổn các loại phương thức cùng. Tồn tại cái này. Điểm ấy ngươi tất nhiên có thể chúng nó thần phục. Cái kia muốn chúng nó lẫn nhau bình đẳng đối đãi vậy cũng không khó. Mà ngươi tối trọng yếu. Chính là phải hiểu rõ nghịch thiên đoạt huyết trận đặc thù phương thức vận dụng. Ta tới với ngươi từ từ mà nói giải. Nghịch thiên đoạt huyết trận. Cũng là một loại phi thường đặc thù trận pháp. Ở trong chứa huyền ảo cũng rất sâu. Nhưng cũng may Phùng Diễm ngộ tính cực cao. Muốn phải biết cái này huyền ảo cũng không khó. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền có thể bố trí nghịch thiên đoạt huyết trận. Tiếp tục như vậy, chính là một bước cuối cùng. Vận chuyển nghịch thiên đoạt huyết trận. Nhường cái này 18 loại huyết mạch đem chính mình đặc biệt huyết mạch lực lượng cộng hưởng. Đi ra, hội tụ đến một chỗ. Quay chung quanh ngươi toàn thân. Cái này liền đưa đến chấn phúc tác dụng. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Phiền toái như vậy, Phùng Diễm cau mày, đương nhiên phiền phức, ta cái này đoạt huyết thuật, dù sao cũng là nguyên giới cao cấp nhất chấn phúc loại tuyệt học. So trước ngươi thi triển yên không tuyệt học cũng mạnh hơn rất nhiều. Uy năng mạnh, tu luyện tự nhiên cũng phiền phức. Liệt Thiên Đao Thánh biết rõ Phùng Diễm sở hữu yên không tuyệt. Học truyện, nhưng yên không tuyệt học vẫn chưa đặt ở tâm hắn bên trên. Yên không tuyệt học mặc dù là thiên đế sáng tạo ra, nhưng ở thiên đế sáng chế chấn phúc loại bí pháp bên trong, cũng chỉ có thể xếp tại đệ nhị, đệ nhất cái kia cửa chấn phúc loại tuyệt học, mới cùng đoạt huyết thuật tương đương. Phùng Diễm gật đầu, chợt liền trực tiếp vận chuyển lên nghịch thiên đoạt huyết trận tới. 18 loại huyết mạch chi lực rất nhanh liền hội tụ đến một chỗ. Ùng ùng 18 loại huyết mạch chi lực nguyên bản thần phục về sau. Cũng không chủ động va chạm. Nhưng bây giờ trải qua Phùng Diễm điều khiển vừa tiếp xúc. Lúc này không kìm lại được cuồng bạo. Đại lượng huyết mạch chi lực điên cuồng va chạm. Cái gì? Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Hắn cũng không nghĩ đến. Những thứ này huyết mạch chi lực vừa đụng chạm đứng lên. Vậy mà lại kịch liệt như thế. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được, những huyết mạch này cũng không phải là thật muốn va chạm. Chỉ là vừa tiếp xúc, liền không kìm lại được bắt đầu ma sát va chạm đứng lên. Ổn định, nghĩ biện pháp trấn áp những thứ này bạo động lực lượng. Để bọn hắn hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cứ như vậy, người liền coi như thành công. Liệt Thiên Đao Thánh nói, hoàn mỹ dung hợp. 18 loại huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung hợp. Người đùa gì thế? Phùng Diễm một trận kinh sợ. Theo sát, thình thịch cái kia hội tụ vào một chỗ rất nhiều huyết mạch chi lực trực tiếp bạo liệt mở ra. Như là một cái mìn định giờ tại Phùng Diễm trong cơ thể nổ mạnh đồng dạng. Phốc, Phùng Diễm trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình bị một cái thật lớn dùi trống hung hăng đấm một chút. Đồng thời trong cơ thể hắn cái kia 18 loại hoàn chỉnh huyết mạch cũng biến mất không thấy. Gì nữa? Thất bại. Phùng Diễm sắc mặt có chút âm trầm. Lần đầu tiên thất bại. Là tất nhiên. Cho nên ta trước đó mới cố ý đổi thành 18 loại phổ thông huyết mạch cho ngươi. Liệt Thiên. Đao Thánh lại không có chút nào ngoài ý muốn. Lần đầu tiên đi dung hợp 18 loại huyết mạch chi lực. Coi như là nguyên giới những cái kia thiên bảng bên trên đại năng cũng không thể làm được hoàn mỹ. Huống chi Phùng Diễm, lần này thất bại, trong cơ thể ta bị thương nặng, nhưng ta thể chế rất mạnh, muốn khôi phục cũng không khó. Nhưng lúc này đây tại trong cơ thể ta vẻn vẹn chỉ là 18 loại phổ thông huyết mạch chi lực. Nổ mạnh, có thể lần tiếp theo, ta vận dụng những cái kia đỉnh tiêm thần thú huyết mạch lời nói. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới. Tu luyện cái này đoạt huyết thuật. Lại có nguy hiểm lớn như vậy. Lần này thất bại coi như không được cái gì. Có thể tiếp nhận hạ xuống. Hắn là phải dùng những cái kia đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Cần biết. Đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Cùng những cái kia phổ thông phía sau huyết mạch. Cái kia huyết mạch chi lực đẳng cấp kém nhiều như vậy. Một khi nổ mạnh. Uy năng cũng là tăng lên gấp đôi. Cái này 18 loại phổ thông huyết mạch nổ mạnh Phùng Diễm còn có thể chịu đựng. Nhưng nếu là 18 bên trong đỉnh tiêm huyết mạch ở trong cơ thể hắn hội tụ sau nổ mạnh. Hậu quả kia, sẽ chết sao? Phùng Diễm sắc mặt âm trầm. Có thể hay không chết, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta trước đây thất bại mấy lần. Bất kỳ cái gì một lần đều kết cục đều rất thê thảm. Hơn nữa lúc kia ta đã là thánh cảnh. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Đột phá đạt được thánh cảnh ngươi. Đều vô cùng thê thảm. Phùng Diễm con mắt híp lại. Liệt Thiên Đao Thánh nếu là thánh cảnh. Cái kia thể chế khẳng định so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Liền Liệt Thiên Đao Thánh một khi thất bại đều vô cùng thê thảm. Nếu như đổi thành hắn. Nói không chừng thực biết bị trực tiếp giết chết. Trước ngươi làm sao không có nói cho ta. Tu luyện đoạt huyết thuật, sẽ có nguy hiểm lớn như vậy. Phùng Diễm có chút cả giận nói. Trước ngươi lại không hỏi. Liệt Thiên Đao Thánh bĩu môi. Huống chi là ngươi tự lựa chọn muốn tu luyện. Ta nếu như ngay từ đầu liền ngăn cản. Ngươi khả năng sẽ cho rằng là ta không nguyện ý đem đoạt huyết thuật giao cho ngươi. Hiện tại tốt, ngươi đích thân thể nghiệm một chút bên trong nguy cơ. Biết rõ nguy hiểm, còn như có muốn hay không tu luyện. Liền xem chính ngươi, Phùng Diễm thì trầm mặc xuống. Có muốn hay không tu luyện? Đương nhiên muốn, cái này đoạt huyết thuật tu luyện đã có lớn như vậy phiêu lưu. Cái này nói rõ nó uy năng là thật là mạnh mẽ. Một khi ta luyện thành đoạt huyết thuật, thực lực ta khẳng định hội tăng nhiều. Phùng Diễm nắm chặt tay. Tối trọng yếu là, Phùng Diễm biết mình, quyết không thể lùi bước. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.